Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379 vĩnh viễn không cần lại đến. Nếu Toàn Ca Nhi tiểu phu thê đã trở lại, An Ca Nhi cũng có cưỡi ngựa bắn cung sư phó, Tô Nhiễm vì thế buông tâm, liền đem trong nhà sự tình tạm thời đều giao cho Lạc Hoan nhìn. Lại kêu Liễu Tỷ Nhi cùng Hoàng Thị từ bên hiệp trợ. Nàng liền cùng Lý Nhị bắt đầu nơi nơi tìm thầy trị bệnh xem bệnh, hai vợ chồng một cái xem tinh thần. Hoảng hốt, ban đêm nhiều mộng, một cái xem không có vị giác, nhưng mà một hai tháng xuống dưới. Bọn họ thay đổi rất nhiều cái đại phu, ăn rất nhiều dược, đều không thấy hiệu quả, Lạc Hoan cấp giới thiệu đại phu bọn họ cũng đi gặp qua. Giống nhau như thế, bằng không, các ngươi vẫn là đi tiên cô kia nhìn xem đi. Dù sao cũng là một cái phương pháp, lại hoa không bao nhiêu tiền. Tiền tẩu tử biết sao, lại không tránh được muốn tới khuyên Tô Nhiễm, lúc này đây. Tô Nhiễm trầm mặc, Hoàng Thị lại liên tục gật đầu. Hảo, cái này biện pháp đích xác có thể thử xem. Nhiễm tỷ nhi, ngươi liền đi xem đi. Nếu đại phu đều trị không hết ngươi, kia chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh tiên nhân tới cấp ngươi nhìn. Ngươi tiền tẩu tử cũng sẽ không hại ngươi. Tô Nhiễm nhìn Lý Nhị, liền thấy hắn cũng gật đầu. Vậy đi xem đi, ngay cả Toàn Ca Nhi An Ca Nhi huynh đệ hai cái cũng lại đây khuyên. Tỷ tỷ ngươi đi thử thử hào. Tuy nói tử bất ngữ loạn lực quái thần, nhưng ngươi đều đã như vậy. Nếu là tiên cô thật có thể cho ngươi chữa khỏi cái này tật xấu. Chúng ta cũng sẽ thiệt tình cảm kích trời xanh, nghe người trong nhà đều nói như vậy. Tô Nhiễm cũng mới gật đầu. Hảo đi, vậy đi xem hảo, được rồi. Kia việc này liền trước nói như vậy hảo. Ta đây liền trở về cho các ngươi tìm tiên cô thỉnh kỳ đi. Tiền tẩu tử chạy nhanh gật đầu. Vội vàng liền xoay người về nhà đi cho bọn hắn an bài. Cái này tiên cô ở tiền tẩu tử nhà mẹ đẻ xong. Đông huyện thập phần nổi danh. Tiền tẩu tử phí thật lớn sức lực. Còn tiêu tiền đi rồi quan hệ. Mới cho Tô Nhiễm bọn họ đem nhật tử cấp định ở nửa tháng sau, lại quá nửa tháng. Tô Nhiễm liền cùng Lý Nhị cùng nhau, đi theo tiền tẩu tử hai vợ chồng, hướng song đông huyện đi, nhưng cái này tiên cô ra cũng không ở trong huyện. Mà là tại hạ đầu một cái trong thị trấn, dọc theo huyện thành hạ đến trấn trên, lại đi đến thị trấn nhất cuối cùng địa phương, mắt thấy trước mắt dân cư càng ngày càng rách nát. Dân cư cũng càng ngày càng thưa thớt, nhưng lại đi phía trước đi một đoạn, quải quá một cái cong đi, bọn họ không ngờ nhìn đến một tòa mới tinh căn phòng lớn chót vót ở trước mắt. Căn phòng lớn đằng trước có một khối to bị đầm bình thản mặt đất. Trên mặt đất cái gì đều không có bày biện, hiện tại cũng đã tệ tệ ai ai đứng đầy người. Những người này đều duỗi trường cổ nhìn cổng lớn phương hướng, không bao lâu. Chỉ nghe kéo kẹt một thanh âm vang lên, một cái ước chừng 7-8 tuổi nữ đồng đi ra, lớn tiếng hỏi, số 6 tới không, tới tới, ta chính là số 6. Một người vội vàng giơ lên cao khởi trong tay thẻ bài. Từ trong đám người xuyên qua đi, nữ đồng nhìn trong tay hắn thẻ bài. Lại đem đầu một chút, vào đi, hai người đi vào đi, lại là kéo kẹt một thanh âm vang lên, cửa phòng lại bị đóng lại. Trong phòng yên tĩnh một mảnh, cái gì đều nghe không được. Tiền tẩu tử lôi kéo Tô Nhiễm ở một chỗ địa phương đứng yên. Liền lấy ra trong lòng ngực thẻ bài. Chúng ta tới đúng là thời điểm. Chúng ta là số 7. Chờ đằng trước người này đi rồi. Sẽ đến lượt ngươi. Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, đằng trước số 6 đi vào có một nén nhang thời gian. Liền khí phách hăng hái ra tới. Lại qua một hồi. Cái kia nữ đồng lại ra tới. Số 7 tới không? Tới tới. Tiền tẩu tử chạy nhanh lôi kéo Tô Nhiễm liền hướng bên kia đi. Lý Nhị cùng tiền đại hai người đi. Theo phía sau, cho các nàng đem trên đường người không liên quan đều cấp ngăn cách nữ đồng theo thường lệ kiểm tra. Rồi thẻ bài, xác định không có lầm sau xoay người lại mang theo bọn họ vào phòng, cất bước đi vào trong phòng. Tô Nhiễm mới phát hiện cái này nhà ở cùng hắn bên ngoài trang điểm hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài tường viện hẳn là sau lại tân xây, chính là bên trong lại xám xịt, Vô luận mặt tường vẫn là bàn ghế đều đã dùng không biết đã bao nhiêu năm. Mới vừa bước vào tới, là có thể cảm nhận được một cổ nói không nên lời cảm giác nghênh diện đánh úp lại. Gọi người tâm không tự chủ được đi xuống trầm đi xuống. Người cũng lập tức đi theo chấn định xuống dưới. Chỉ biết bế khẩn miệng an tĩnh đi phía trước đi, xuyên qua trung gian một loạt phòng ở. Bọn họ liền đến phía sau một cái căn nhà nhỏ bên trong. Trong phòng châm hương, bãi mấy tôn tượng Phật, còn có một cái thoạt nhìn tuổi tác cùng hoàng thị không sai biệt lắm phụ nhân chính ngồi xổm ngồi ở. Một cái đệm hương bồ thượng, hai mắt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm nghe được tiếng bước chân. Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hướng tiền tẩu tử trên người đảo qua, người yêu cầu cái gì? Tiền tẩu tử vội vàng lui qua một bên, đem Tô Nhiễm cấp đẩy đến đằng trước tới. Không phải ta yêu cầu, là ta muội tử, nàng có việc yêu cầu tiên câu ngài. Phụ nhân ngay sau đó lại đem Tô Nhiễm trên dưới đánh giá một phen. Lập tức mày nhăn lại, người yêu cầu cái gì? Ta mấy năm gần đây vẫn luôn tinh thần không tốt, đặc biệt gần nhất còn thêm cái thường xuyên nằm mơ tật xấu. Cũng không biết là vì cái gì, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Như vậy à, vậy ngươi trước ngồi xuống đi. Phụ nhân chỉ đối diện đệm hương bồ, theo sau lại nói, người không liên quan tức khắc lảng tránh, tiền tẩu tử lập tức cùng tiền đại đi ra ngoài. Lý nhị lại vẫn như cũ đứng ở cửa, phụ nhân mày tức khắc nhăn đến càng khẩn, Tô Nhiễm vội nói, đây là ta nam nhân, hắn muốn ở chỗ này bồi ta, phụ nhân mới gật đầu. Hảo đi, vậy làm hắn lưu chữ hảo, dứt lời, nàng cũng không hề quản lý nhị. Trực tiếp liền lấy ra tới một cái dùng cũ vải đỏ triền ở Tô Nhiễm trên trán. Ngươi hiện tại nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng ngươi làm những cái đó mộng. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Quả nhiên bắt đầu một chút hồi tưởng ngay lúc đó cảnh trong mơ, bên tai. Phụ nhân cũng không biết đang làm cái gì, chỉ nghe được một trận leng keng nhỏ vụn tiếng vang. Bạn đè thấp tiếng nói lẩm bẩm. Này đó thanh âm đan chéo ở bên nhau, đồng loạt hướng nàng lỗ tai rót tiến vào, Tô Nhiễm liền cảm thấy thân thể của mình chậm rãi trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Bất chi bất giác, nàng phẳng phất lại về tới trong mộng tỉ tỉ, vui mừng kêu gọi thanh lại lần nữa ở bên tai vang lên. Thấy không rõ bộ mặt nam hài lại lần nữa hướng nàng như vậy phi phác lại đây, lần này vẫn như cũ là... Ở lạc ra cái kia nho nhỏ trong viện đầu, nàng nhìn đến chính mình lại ôm lấy hắn, nam hài cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng, tỉ tỉ, hôm nay chúng ta ăn cái gì nha? Ta muốn ăn thịt, hảo, vậy ăn thịt, tỉ tỉ cho ngươi làm cái lá sen gà thế nào? Hảo a, ta thích nhất ăn lá sen gà, tỉ tỉ làm lá sen gà tốt nhất ăn, nam hài lại nhảy. Chính xác vui mừng vô cùng, thương nghị xong rồi. Tỷ đệ hai liền cùng nhau đem bên ngoài đưa vào tới gà cấp rửa sạch sẽ. Sau đó bôi lên muối, lại dùng lá sen bao hảo, liền phóng tới nồi thượng. Bếp đốt lửa bắt đầu trưng có một nén nhang công phu. Thịt gà hỗn hợp lá sen thanh hương từ trong nồi tràn ra tới. Giải rác ở nho nhỏ trong viện, câu đến nam hài nước miếng chảy ròng. Hắn không ngừng nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, tỉ tỉ, hảo không a, thơm quá a, ta đói bụng, lập tức thì tốt rồi, nàng ôn nhu nói. Thỉnh thoảng sờ nam hài đầu làm trấn an, thật vất vả, chờ đến trong nồi gà hảo, nàng vạch chân nắp nồi, lột ra lá sen, kia nồng đậm mê người thịt gà mùi hương một cổ não ập vào trước mặt. Tuy rằng còn không có ăn vào trong miệng đi. Lại cũng đã dẫn tới một loại tên là hạnh phúc tình tố này lên trong lòng. Làm cho bọn họ tỷ đệ hai đều vui mừng cười khai, vội vàng sấn nhiệt xé xuống một cái đùi gà đưa cho. Nam hài lại đẩy đến nàng trong tay. Tỷ tỷ ngươi ăn, nói, chính mình kéo xuống tới một con gà cánh. Từng ngụm ăn lên. Chính là, một con gà cánh thượng có thể có bao nhiêu thịt. Hắn gặm xúi một hồi. Cũng chỉ dư lại một bộ xương cốt giá, nàng quả thực trong lòng ấm áp. Vội vàng lại kéo xuống một khác chỉ đùi gà đưa qua đi. chúng ta một người một cái, Nam Hải lúc này mới vui mừng tiếp, nhưng mà tỷ đệ hai còn không kịp muốn dùng này mỹ thực, liền nghe loảng xoảng một thanh âm vang lên, bọn họ kia đã bị đóng cửa hồi lâu viện môn cư nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, một đám ăn mặc giáp trụ người chen chúc mà vào, đem bọn họ cấp bao quanh vây quanh, tỷ tỷ. Nam Hải lập tức chui vào nàng trong lòng ngực, nàng cũng theo bản năng ôm chặt chính mình đệ đệ, nhưng mà đám kia người lại xúm lại đây, đem bọn họ cấp càng vây càng chặt, còn có một người đi đến bọn họ trước mặt, cũng không biết nói gì đó, sau đó liền bắt đầu động thủ đi lôi kéo Nam Hải. Nam Hải lại liều mạng lôi kéo tay nàng, trong miệng kêu to, tỷ tỷ, ta không đi, tỷ tỷ, ta đừng rời khỏi ngươi, tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ đệ, nàng vội vàng lớn tiếng kêu, muốn đi đem người cấp cướp về, nhưng mà, nàng kẻ hèn một cái nhược nữ tử, lại có cái gì bản lĩnh cùng nhiều người như vậy đâu. Cuối cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Hải bị này nhóm người mạnh mẽ bắt đi. Trên mặt đất chỉ để lại một con còn không có ăn đùi gà. Cũng đã lây dính cho bụi, cũng bị người cấp không lưu tình chút nào dẫm đến nát nhừ, đệ đệ. Ngồi xổm xuống, nàng nhặt lên kia chỉ đùi gà, không khỏi nước mắt chảy xuống, oa. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng dị vang, tựa hồ có cái gì chất lỏng phun tung tóe tới rồi nàng trên người. Mang theo sền sệt tanh vị ngọt nói. Ngay lập tức liền đem Tô Nhiễm từ trong mộng cấp kéo lại, nàng mở mắt ra. Không nghĩ liền nhìn đến kia tiên cô chính quỳ rạp trên mặt đất. Đầy miệng là huyết, gian nan chống mà bò dậy. Tiên cô lại bắt được Tô Nhiễm liền đem nàng ra bên ngoài đẩy. Người đi mau, đi xa điểm, vĩnh viễn không cần lại đến. Ngoặc kép, hết chương.